Bất Diệt Long Đế, chương 1123 Tội Kỳ Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cửu giới dung truyền bất an, đấu thiên giới ngược lại là đã bình định xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Chân bị giết về sau, Lục Ly tin tưởng lần hạo kiếp này đã đi qua. Đương nhiên hắn vẫn là không có chủ quan, để Hoàng Nguyệt giám sát sở hữu địa phương, vạn nhất Nhan gia còn có cường giả ẩn núp đâu. Lục Ly thu hồi thần khí chiến giáp thần binh cùng Nhan Chân không gian giới về sau, hắn để Hoàng Nguyệt đưa tin tìm người tới xử lý hậu sự, hắn một người tại phụ cận trong thành trì chữa thương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương thế của hắn cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, hắn là bởi vì tâm tình sa sút, thể xác tinh thần mỏi mệt. Lần này bởi vì hắn liên lụy nhiều như vậy bình dân, nội tâm của hắn rất là trầm trọng, cảm giác vô cùng tự trách cùng áy náy. Tăng thêm bên trên thương thế nghiêm trọng, hắn tựu cái gì đều không nghĩ, một người yên lặng giấu ở trong thành nhỏ chữa thương ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mê man trước đó hạ một cái mệnh lệnh, để cho người ta thu liễm sở hữu chết đi con dân hài cốt tập trung an táng cùng một chỗ. Mặt khác kiến tạo một tòa thánh linh bia, chờ xây thành về sau hắn sẽ đích thân mang theo Nhan Chân đầu người đi qua tế bái. Chấp pháp trưởng lão bọn người ra, xác định sau khi an toàn Khương Khinh Linh ba người đều đến đây. Các nàng là Lục Ly thê tử, đối Lục Ly hiểu rõ nhất, giờ phút này là Lục Ly thống khổ nhất thời điểm, cần các nàng an ủi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp trưởng lão tự mình chủ trì hậu sự xử lý, Lục Chính Dương bọn người nhao nhao xuất động, truyền tống tới Vân Châu. Hồ Lang nhận lấy khen ngợi, Lục Chính Dương tự mình đem Vân Châu ban cho Hồ Lang, lần này Hồ Lang lập công, giúp Lục Ly không ít việc. Đại lượng quân đội triệu tập tới, thu liễm thi thể, chăm sóc người bị thương, dàn xếp những cái kia không chết đi con dân, trợ cấp giải quyết tốt hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tỉnh lại ngủ, mê man 7-8 ngày, cũng không phải là thương thế quá nặng, mà là tâm quá mệt mỏi. Hắn hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Khương Khinh Linh bọn người một đường cưỡi cấp truyền tống trận đến đây, nhìn thấy Lục Ly sầu não uất ức ba người đều không nói gì thêm, chỉ là yên lặng bồi tiếp hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt được hai kiện thần khí, đánh chết cường địch Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ tại trong thành nhỏ ở nửa tháng, một người đều không gặp. 20 ngày về sau, tất cả thi thể đều thu liễm tốt, tập trung bắt đầu an táng, cũng ở nơi đó kiến tạo một tòa thánh linh bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly rốt cục lộ diện, hắn một bộ hắc bào, mang theo Khương Khinh Linh ba người tự mình cho những cái kia chết đi con dân cúi đầu lễ bái. Đồng thời Lục Ly còn quỳ xuống thăm viếng, dẫn tới vô số người cũng đi theo quỳ xuống. Lấy ra Nhan Chân đầu người tế bái về sau, Lục Ly đi vào thánh linh bia trước, hắn thấy được phía trên viết ca công tụng đức chi từ, rất là bất mãn nói ra. Đem những này lời sửa lại, viết tinh tường những người này là bị ta làm liên lụy mà chết, giúp ta viết cái tội kỳ chiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số đại nhân vật nhao nhao kinh ngạc, Lục Ly đây cũng quá qua a, không phải liền là chết một chút bình dân sao, lần nào đại chiến không chết người a, chớ nói chi là Lục Ly lần này còn lớn hơn lấy được toàn thắng, liên lụy một chút bình dân cũng không phải là đại sự. Hiện tại như vậy trịnh trọng cho những người này hạ táng đã rất đủ ý tứ, Lục Ly cái này tội kỳ chiếu một chút tại trên sử sách Lục Ly sẽ lưu lại chỗ bẩn a, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao mệnh lệnh của ta không ai nghe, nhìn thấy một đám người không nhúc nhích, Lục Ly có chút bên mặt lạnh giọng nói, đằng sau Lục gia một đám trưởng lão vội vàng hành động, đem phía trên chữ toàn bộ san bằng, lại lần nữa khắc chữ đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ chữ khắc lên về sau, Lục Ly lúc này mới quay đầu lại, liếc nhìn toàn trường nói ra. Chữ này ai cũng không thể xóa đi, chính là muốn lưu cho hậu đại lúc nào cũng đề phòng. Những người này đều là bị ta liên lụy mà chết, ta quá tự đại, ngay từ đầu coi như Nhan gia lần nữa xuất động cũng có thể nhẹ nhõm chân áp, lại không nghĩ rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giống như lần này không phải may mắn cảm ngộ một vài thứ thực lực đại trướng, thần châu đại địa không biết còn muốn chết bao nhiêu người đâu, cái này bia cũng đừng gọi thánh linh bia, tự gọi tội kỳ bia, lưu lại khuyên bảo hậu nhân, không thể tự đại, không thể khinh địch. Toàn trường lặng lẽ âm thầm đem Lục Ly nhớ kỹ. Tại mọi người xem ra Lục Ly lần này là đại hoạch toàn thắng, không chỉ có đánh chết Nhan gia bốn cái hóa thần đỉnh phong, còn đánh chết Nhan gia tộc vương, tranh đoạt hai kiện thần khí. Lại không nghĩ rằng Lục Ly nội tâm như thế nặng nề, còn xuống tội kỳ chiếu, đây thật là một cái tâm hệ thương sinh, có nhân từ đại ái thánh nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa đối trước mặt một mảnh ngôi mộ khom người thăm viếng, sau đó giơ tay trịnh trọng lập thệ nói. Ta Lục Ly hiện tại nhìn trời phát thệ, nhất định sẽ giết tới cửu giới đem Nhan gia hủy diệt, thay các ngươi báo thù rửa hận, nếu làm trái lời thề này, để cho ta Lục Ly vĩnh rơi luyện ngục không phải sinh. Chàng trọng phát thệ âm vang hữu lực lời nói, đem phụ cận vô số người đều cho cảm động. Kể bên này hội tụ rất nhiều bình dân, dù sao lần này an táng chính là bình dân. Bọn hắn đều đối Lục Ly quỳ xuống triều bái, trong lòng bọn họ cái kia bạch hắc bào nam tử, đã cùng năm đó đấu thiên đại đế không có khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, an táng xong những con dân này về sau, Lục Ly sự tình phía sau không có quản, hắn mang theo Khương Khinh Linh bọn người về tới Mộc Ngục. Hắn chuẩn bị bồi ba người một đoạn thời gian, đồng thời luyện hóa hai kiện thần khí tăng cường thực lực sau liền đi cửu giới. Hắn không có đi lĩnh hội chân ý đồ, thời gian dài như vậy đều không có lĩnh hội, hiển nhiên thời gian ngắn vô pháp lĩnh hội chân ý đồ, vô pháp cảm ngộ phong hệ chân ý tự nhiên là vô pháp đột phá thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại sát đế chân ý nhập môn, lại lấy được hai kiện thần khí thực lực đại trướng, đối với cảm ngộ chân ý đồ cũng không có như vậy bức thiết. Mặt khác hắn hiện còn có một việc không có làm, cái kia chính là luyện hóa thiên tà châu phong ấn, hắn đột phá hóa thần kỳ thật có thể luyện hóa mới nhất trọng thiên tà châu phong ấn. Lúc trước hắn một mực vội vã lĩnh hội chân ý đồ, đều quên việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Mộc Nguyên Châu hắn cũng thiếu chút quên mất, lần này thế mà cũng không có động tới. Sở dĩ hắn nghĩ đến gần nhất đừng đi nghĩ đến dung hợp chân ý đồ, toàn tâm toàn ý lĩnh hội sát đế chân ý, vững chắc thoáng cái. Hắn tin tưởng giống như đem sát đế chân ý lĩnh hội đến rất cao cấp bậc, hắn đồng dạng có thể đạt tới thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ừm băng phong ám hồn lôi, kỳ thật ta có thể đi thoáng cái phong ngục, có lẽ tại phong ngục của ta phong hệ chân ý lại càng dễ dung hợp đâu. Lục Ly nghĩ đến một sự kiện, Lục Nhân Hoàng tại băng ngục độ tu luyện biến nhanh hơn rất nhiều, nghe nói rất sớm đã đạt đến hóa thần cảnh, gần nhất còn sẽ có lớn đột phá. Vậy hắn đi phong ngục có lẽ rất dễ dàng bị xúc động, lại càng dễ lĩnh hội chân ý đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, ừm cứ như vậy quyết định, Lục Ly quyết định, hắn tốn hao một đoạn thời gian, đem thần khí chiến giáp cùng thần binh luyện hóa, lại đem thiên tà châu mới một tầng phong ấn luyện hóa về sau, hắn liền đi kim ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như có thể mà nói, hắn liền tiến vào thần hoàng giới đem thần hoàng thành phá vỡ, hủy diệt Nhan gia. Giống như không cách nào phá khai thần hoàng thành, hắn liền đi phong ngục nhìn xem có thể hay không đem chân ý đồ dung hợp đạt tới thần cảnh. Hắn không có đi vào thiên tà châu bên trong, ngay tại anh hoa cốc bên trong ngồi xếp bằng tu luyện, hắn tu luyện ra được huyền lực chia làm ba bộ phận, một phần rót vào thần khí chiến giáp, một phần rót vào thần binh, còn có bộ phận rót vào thiên tà châu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa chỉ chốc lát về sau, Lục Ly nội tâm có chút nắm chắc. Thần binh cùng thần khí Nhan chân đã có thể luyện hóa, hắn cũng có thể luyện hóa, bất quá luyện hóa độ có chút chậm. Hắn đánh giá một chút, giống như hắn toàn lực tu luyện huyền lực không ngừng nghỉ, thiên tà châu phong ấn cần thời gian một năm, hai kiện thần khí thì cần muốn tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một năm, Lục Ly ánh mắt trở nên băng lãnh xuống tới, một năm sau hắn liền có thể giết tới kim ngục, nghĩ biện pháp tiến đánh cửu giới, lần này đi lên hắn nhất định phải giết đến cửu giới long trời lở đất. Anh nợ em một câu yêu thương, công chúng hào 6 giờ rưỡi đẩy đưa, đấu thiên giới thập đại mỹ nữ bảng xếp hạng, đây là lão yêu trong suy nghĩ xếp hạng, trong lòng các ngươi xếp hạng là cái gì? Công chúng hào danh tự là yêu dạ, lục soát yêu dạ, xếp hạng thứ nhất cái chính là giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.